Kệ pháp cú số 285. Đệ tử của đại đức Sariputta. Tự cắt dây tình ái như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh, niết bàn thiện thệ dạy. Kệ pháp cú số 285 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến đệ tử của ngài Sariputta. Và tương truyền là có một thanh niên là con của một cái người làm nghề thợ bạc rất là đẹp trai, thì mới đi xin xuất gia với đại đức Sariputta. Thì đại đức Sariputta mới nghĩ rằng các thanh niên thì tình ái rất là mạnh, cho nên là ngài mới cho đệ tử của mình niệm cho cái đề mục là niệm tử thi, tức là quán bất tịnh, để mà chống lại cái sợi dây và tình ái, cái sự mà yêu thương của nam nữ. Thì đề mục này không có thích hợp với vị đệ tử đó, cho nên là khi vào rừng hành thiền suốt 3 tháng thì vị này không thể nào mà đạt đến cái trạng thái là định tâm được. Và trở về bạch với đại đức, thì đại đức mới hỏi rằng: này hiền giả đã đạt được đề mục chưa? Cái người đệ tử mới đem chuyện của mình bạch lại với thầy. Thì khi đó thì đại đức mới nói với đệ tử rằng: hành giả không nên bỏ cuộc, nói rằng đề mục thiền của ta không thành tựu. Thế rồi đại đức mới giảng giải thật kỹ lại cái đề mục bất tịnh cho đệ tử. Nhưng mà lần thứ hai thì vị này cũng vẫn không đạt được cái pháp thượng nhân nào cả, lại trở về bạch với thầy. Lần thứ ba thì đại đức Sariputta thì cũng vẫn dạy đề mục cũ, lại dùng rất là nhiều ví dụ để nêu rõ những cái chỗ then chốt, nhưng rút lại là cũng không có kết quả gì hết. Đại đức mới nghĩ thầm rằng vị tỳ khưu đang hành đạo nếu biết trong tâm có phiền não dục vọng thì biết rằng có, còn nếu như không có thì biết rằng không có. Vì từ khi này hành đã tinh tấn chứ không phải là không, đang đi tới chánh lộ chứ không phải là tà lộ. Chắc là người này có duyên được Đức Thế Tôn chuyển hóa. Cho nên là vào buổi chiều thì đại đức mới dắt vị đệ tử đến ý kiến Đức Bổn Sư và từng trình lại hết mọi việc và nói rằng: bạch ngài, đây là vị tỳ khưu đệ tử của con, do đó con đã truyền dạy vị ấy đề mục quán bất tịnh. Này Sariputta, tuệ hiểu biết rõ những khuynh hướng và những tùy miên phiền não của chúng sanh chỉ có ở nơi của đấng chánh văn giác là vật đã viên mãn pháp độ, chứng đắc toàn giác quả, khiến cho 10.000 thế giới hoan hô vang dội. Đức Thế Tôn quan sát nội tâm của vị tỳ khưu trẻ rằng, và biết là vị này từ cái gia đình mà làm thợ mà vàng bạc xuất gia, thì mới tiếp tục quán đến tiền kiếp, vì mới thấy rằng là vị này á đã tái sanh trong cái gia đình mà làm nghề thợ bạc là đã 500 kiếp liên tục rồi. Đức Bổn Sư mới suy nghĩ rằng là cái người tỳ khưu này đã từng sống trong gia đình thợ bạc là 500 kiếp, đã nhiều lần nói rằng ta sẽ làm ra những cánh hoa, những cái bông đeo tai, những đóa hoa sen vân vân, và quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ tiếp xúc với những cái chất vàng ròng mà thôi. Cho nên những cái đề mục nhờm gớm như là thể trược, 32 thể trược thì không thích hợp với các tỳ khưu này. Cho nên hãy cho đề tỳ khưu đó niệm những cái đề mục khả ái hơn. Đức Bổn Sư mới nói rằng: này Sariputta, đề mục của ông khiến cho tỳ khưu này rất là mệt mỏi, dụng công trong 4 tháng mà không có kết quả gì. Hôm nay sau bữa thọ trai, ngày mai thì đệ tử của thầy sẽ chứng A-la-hán, cho nên thầy hãy về đi. Đại đức Sariputta ra về, và sáng hôm sau thì Đức Thế Tôn dùng thần thông tạo ra một đóa hoa sen vàng lớn như cái bánh xe bò, rồi những cái cánh hoa và cuốn sen rất là tươi tắn, nhìn y như thật, và bảo người đệ tử ấy ra bờ hồ trao đóa sen đó cho cái thầy đó và nói rằng: này tỳ khưu, hãy cầm lấy đóa sen này đến đến tận ranh chùa và đặt lên một đống cát, rồi hãy ngồi kiết già trước đóa sen và khởi niệm đề mục đỏ tỏ thắm, lấy từ cánh hoa sen từ tay Đức Phật trao cho. Thì vị tỳ khưu trẻ bỗng phát sinh lên một cái tâm tịnh tín, thầy ra tận ranh chùa vung cát thành đống rồi cắm cái sen lên đó, ngồi kiết già đối diện với cái cánh hoa sen và niệm đề mục là đỏ đỏ thắm. Ngay lúc đó thì năm triền cái đều bị tiêu diệt, và cận định sanh lên. Không gián đoạn thì vị tỳ khưu liền nhập sơ định, xuất sơ thiền, đi kinh hành chính khi thuần thục năm tháp năm pháp quá si, rồi lại ngồi hành đạo chứng đắc là nhị thiền, rồi lên tam thiền. Sau khi thuần thục trong tứ thiền thì vị ấy chìm sâu trong thiền định. Đức Bổn Sư biết vị tỳ khưu trẻ đắc các tầng thiền rồi, nhưng người quan sát thêm rằng tỳ khưu này có thể tự nỗ lực phát triển quán minh để chứng đạt đạo quả cao siêu chăng? Rồi ngài thấy rằng không thể được, ngài liền khiến cho cánh sen từ từ héo úa, trở thành đen giống như là bị vò nát trong hai bàn tay vậy. Vị tỳ khưu trẻ xuất thiền nhìn thấy đóa hoa sen hiện rõ cái tướng vô thường như vậy, mới nghĩ rằng đóa sen này tại sao lại bị già nua, nó giống như là bị già nua đánh vào vậy. Rất là những cái vật mà không có sự bám phiếu vào thế gian mà còn phải già nua như vậy, huống là những chúng sanh mà có sự bám víu vào thế gian thì sẽ bị già nua thắng phục như thế nào. Rồi đồng thời với sự thấy rõ vô thường tướng, hành giá cũng thấy rõ sự khổ não tướng và vô ngã tướng. Bây giờ ba tướng hiện lên giống như là đang thiêu đốt cả tam giới và ghê tởm như xác chết vừa bộ hoặc cổ vậy. Ngay lúc đó thì cách vị tỳ khưu trẻ không xa, có một đứa con trai mới lội xuống ao hái những cái hoa sen trắng chất đóng lên bờ. Vị tỳ khưu ngắm những đóa hoa sen trắng dưới nước và trên bờ thì thấy những cánh dưới nước có vẻ tuyệt đẹp, giống như là chúng đang vươn lên cái đầm nước mát. Còn những cái cánh sen trên bờ hồ thì dần dần nó héo đi. Vẻ mới nghĩ rằng với những vật không bị lụt thuộc vào thế gian mà còn bị sự già nua đánh vào như vậy, huống là những cái chúng sanh mà còn bám víu vào thế gian thì sao? Ngài suy xét thì bạn đó vị đã càng thấy rõ bản chất của vô thường, khổ và vô ngã hơn bao giờ hết. Vậy biết rõ rằng bây giờ những đề mục của tỳ khưu này được thấu triệt đến nguồn cội. Rồi ngồi trong hương thất, Đức Bổn Sư thấy biết như vậy thì mới ngồi trong hương thất. Ngài phóng hào quang đến trước mặt của vị tỳ khưu trẻ. Vị ấy suy nghĩ rằng cái gì thế? Khi ngước lên thấy Đức Thế Tôn, vị ấy mới đứng lên đảnh lễ ngài. Khi ấy Đức Thế Tôn mới suy xét đến pháp tánh thích hợp cho vị ấy rồi thì mới đập lên người ngôn rằng: tự cắt dây tình ái như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy. Và cuối thời pháp thì nhiều vị tỳ kheo chứng được quả tu la hán.